Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 602, thăm dò thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Ninh Hạ, Phó Tổng binh phủ, trong hành lang, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, với dáng vẻ khôi ngô, ngồi thẳng trên ghế. Người này có khuôn mặt thô kệch, đôi mắt to và lông mày rậm, ánh mắt sắc như sói hoang. Đó chính là Phó Tổng binh Ninh Hạ, Hao Bái. Bên trong nội đường, một phụ nữ mặc áo trắng và đeo khăn che mặt ngồi bên cạnh. Hao Bái đại nhân, ngài suy nghĩ thế nào? Hao Bái nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với ánh mắt tham lam, mang tính xâm lược và nói giọng lạnh lùng. Ta thật sự tò mò, Bạch Liên giáo giúp ta. Như vậy, cuối cùng các người muốn gì? Người ngồi ở bên dưới nội đường chính là thánh nữ hiện thời của Bạch Liên giáo, Bạch Huyền Oánh. Bạch Huyền Oánh cười nhẹ một tiếng, nói với giọng điệu quyến rũ. Chỉ cần đại nhân có thể thành công, xin hãy cho phép chúng ta, Bạch Liên giáo, truyền giáo. Ở đây, chỉ cần vậy thôi. Hao Bái quan sát Bạch Huyền Oánh từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi đứng dậy và nói một cách tinh tế. Khởi nghĩa không có vấn đề, nhưng người phải hỗ trợ ta. Ngay sau khi nói xong, Hao Bái nhanh chóng đưa tay về phía Bạch Huyền Oánh. Toàn thân hắn toát ra thần thái mạnh mẽ như hổ xuống núi và sát khí khủng khiếp phát ra khi hắn vung tay. Bạch Huyền Oánh không hề hoảng sợ, thậm chí còn có vẻ hứng thú khi nhìn Hao Bái. Đúng lúc đó, trước mặt cô xuất hiện một bóng người mặc áo bào đen. Một tay nhẹ nhàng chặn trước mặt Hao Bái. Không gian xung quanh nhẹ nhàng dao động. Sắc mặt của Hao Bái thay đổi, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Tổng binh đại nhân, sau khi chuyện thành công, bất cứ loại mỹ nhân nào ngươi muốn cũng có thể, không cần vội vàng như thế. Người mặc áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt già nua, đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm vào Hao Bái, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong chốc lát, khí tức cực kỳ đáng sợ bùng nổ và phòng bị bao phủ bởi lớp xương giá. Hao Bái không khỏi lùi lại một bước, vẻ mặt lập tức nở nụ cười, cười nhẹ nói. Ta chỉ đùa một chút với thánh nữ đại nhân, Bạch Liên giáo quả thực có nhiều cường giả. Điều này thật tốt, người mặc áo bào đen khàn giọng nói. Bạch Huyền Oánh cười nhìn Hao Bái, nói nhẹ. Tổng binh đại nhân, hy vọng ba ngày sau chúng ta sẽ khởi nghĩa thành công. Ha ha, Hao Bái cười lớn, nói. Hợp tác vui vẻ. Bạch Huyền Oánh mỉm cười, liếc Hao Bái một cái rồi quay người rời đi. Hắc Liên Thánh Sứ liếc Hao Bái một cái và rời phòng theo sau cô. Hai người chỉ trong chốc lát đã bước ra đường phố. Họ đi giữa bão tuyết dày đặc, xung quanh là bóng dáng của người dân địa phương, nhưng dường như không ai chú ý đến họ. Người này thèm khát sắc đẹp đến mức ngu xuẩn, hy vọng hắn ta không làm hỏng kế hoạch. Ánh mắt Hắc Liên Thánh Sứ lộ vẻ khinh thường. Những người này của triều đình chỉ biết ăn không làm việc, mỗi người đều ngu dốt và vô dụng. Bạch Huyền Oánh nói một cách mỉa mai. Thánh Sứ đại nhân, đừng xem thường hắn ta, người này có thể từ một nhân vật nhỏ mà leo lên vị trí phó tổng binh, chắc chắn không phải là dễ dàng như vậy. Hắn ta vừa rồi thực sự chỉ là thèm khát sắc đẹp ư? Hắc Liên Thánh Sứ nhíu mày, nói giọng trầm. Người nói là hắn ta vừa rồi muốn thăm dò sức mạnh của chúng ta. Bạch Huyền Oánh cười nhẹ, trong đôi mắt đầy sự quyến rũ xuất hiện một tia trêu tức, bình tĩnh nói. Dù sao cũng là đối tác hợp tác, tự nhiên phải thăm dò rõ ràng sức mạnh của nhau. Người này cũng có tham vọng không nhỏ. Hắc Liên Thánh Sứ nhìn cô, nói giọng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng kế hoạch của ngươi không có sơ hở nào. Nếu thất bại, ngươi có thể mất vị trí thánh nữ này. Dù là Hắc Liên Thánh Sứ, địa vị của hắn ta còn cao hơn thánh nữ Bạch Huyền Oánh. Bạch Liên giáo có cấu trúc đặc biệt. Trong Bạch Liên giáo, người có địa vị cao nhất tự nhiên là Bạch Liên Thánh Mẫu, vị giáo chủ, sau đó là bảy thánh sứ. Bởi vì bảy người này, khi Bạch Liên Thánh Mẫu còn là thánh nữ, đã là những người bảo hộ cô. Khi thánh nữ trở thành giáo chủ, bảy người với địa vị nổi bật trong giáo phái tự nhiên được thăng lên cao, trở thành thánh sứ. Đây là một truyền thống cũ của Bạch Liên giáo. Do đó, hộ pháp của Bạch Liên giáo thực chất là hộ pháp của thánh nữ. Nhưng rất ít người ngoài giáo phái hiểu rõ điều này. Vị trí thánh nữ trong Bạch Liên giáo được tranh đấu và tuyển chọn từ nhiều ứng cử viên qua nhiều cuộc chiến đẫm máu. Trong quá trình này, họ cũng sẽ mời gọi sự trung thành của những người tin cậy của mình. Sau khi trở thành thánh nữ, những người theo đuổi họ sẽ trở thành hộ pháp. Tương tự như phương pháp nuôi dưỡng truyền thống, dù là thánh nữ hay hộ pháp cũng đều tuân theo quy tắc này. Tuy nhiên, hầu hết hộ pháp của thế hệ thánh nữ hiện tại đã chết, phần lớn trong số họ bị Lâm Mang giết chết. Cách chương